Linsky gật đầu. Hắn ngồi trên sofa cách đó 2 mét, dựa người trong một tư thế kỳ quặc để thư giãn cái lưng. Hắn nói, đó là luật ở Mỹ này. Joe Mezzi nói, Franklin biết, và An Gianni nữa. Ted nói, tin đồn, các giả thuyết, sự suy đoán, lời ám chỉ. Hai người đó không có chứng cứ thuyết phục, và cũng không có uy tín. Các thám tử tư và nhà báo chính xác là loại người bán giao các giải thích kỳ quặc cho những sự kiện như thế này. Người ta có thể lường trước việc đó, không có nó mới là bất bình thường. Rõ ràng là có một vị tổng thống ở xứ sở này đã bị giết hơn 40 năm trước, và những người như họ vẫn khăng khăng rằng sự thật vẫn chưa được khám phá. Joe Mezzi không nói gì. Ted nói, lời khai của cô sẽ là tối hậu. Cô sẽ đến chỗ Jodin và sẽ tuyên thệ để khai về việc anh của cô đã lên kế hoạch như thế nào, về việc hắn đã kể với cô những gì hắn dự định, một cách chi tiết, thời gian, địa điểm, mọi thứ. Cô sẽ nói rằng cô đã không coi những chuyện đó là nghiêm túc, và khiến cô giờ đây ân hận một cách thành thực và vĩnh viễn. Rồi một lý do không đáng kể nào đó để tay luật sư công ngó đến bằng chứng của cô một cái, và tuyên bố anh cô có tội, rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Joe Mezzi nói, tôi sẽ không làm chuyện đó. Ted nhìn thẳng vào cô. Lão nói, cô sẽ làm. Tôi hứa với cô điều đó. 24 giờ nữa cô sẽ van xin được làm thế. Cô sẽ phát rồ vì sợ rằng chúng tôi có thể đổi ý mà không để cho cô làm. Căn phòng trở nên im lặng. Joe Mezzi liếc nhìn Ted như thể cô có điều gì đó muốn nói. Rồi cô nhìn lảng đi nơi khác. Nhưng dù sao Ted cũng trả lời cô. Lão đã nghe thấy thông điệp của cô rất lớn và rõ ràng. Lão nói, không, chúng tôi sẽ không có mặt ở đó với cô khi cô cung khai. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ biết những gì cô nói với họ, chỉ trong vài phút. Và đừng nghĩ đến chuyện rảo một vòng qua bến xe buýt. Thứ nhất là, chúng tôi sẽ giết anh cô ngay. Và thêm nữa, không có nơi nào trên thế giới này mà chúng tôi không thể tìm thấy cô. Joe Mezzi không nói gì. Ted nói, dù thế nào đi nữa, đừng tranh cãi. Không ích lợi gì, và vô nghĩa. Cô sẽ nói với họ những gì chúng tôi bảo cô nói. Cô sẽ nói, cô biết mà, cô sẽ thấy, cô sẽ tha thiết được nói. Cô sẽ ao ước chúng tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn sớm hơn cho cô, ở tòa án. Cô sẽ dùng thời gian chờ đợi để quỳ xuống van xin một cơ hội để chứng tỏ cho chúng tôi thấy cô thuộc bài giỏi như thế nào. Chuyện thường sẽ xảy ra như thế. Chúng tôi rất giỏi trong những chuyện này. Chúng tôi đã được chân truyền từ các bậc sư phụ. Joe Mezzi nói, anh của tôi bị chứng Parkinson. Ted hỏi, đã khám khi nào? Vì lão đã biết câu trả lời. Nó đang phát triển. Ted lắc đầu. Chủ quan đến thế làm sao có ích được? Ai đảm bảo rằng nó không phải là một tình trạng tương tự giống do chấn thương mới đây gây ra? Nếu không, thì ai đảm bảo rằng tình trạng đó được tính là một cản trở thực sự? Khi bắn từ khoảng cách gần đến thế, nếu tay luật sư bào chữa mang đến một tay chuyên viên, thì Jodin sẽ mang đến ba tay như thế. Ông ta sẽ tìm thấy những bác sĩ sẵn sàng tuyên thệ rằng Annie Oakley nhỏ nhắn bị chứng Parkinson hành hạ từ ngày bà ấy mới ra đời kìa. Một tay thiện xạ nổi tiếng ở bang Ohio, bà tên thật là Phoebe Moses, sinh năm 1860, một trong những ngôi sao trong đoàn White Show của Buffalo Bill. Joe Mezzi nói, Zeke A biết. Thằng lính ấy à, thằng lính sẽ chết vào sáng mai, chết hay bỏ chạy. Ông ấy sẽ không bỏ chạy. Vậy thì hắn sẽ chết. Hắn sẽ tới để giải thoát cho cô tối nay. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chào đón hắn. Joe Mezzi không nói gì. Ted nói, trước đây từng có những kẻ tìm đến chúng tôi vào ban đêm. Nhiều lúc, nhiều nơi. Và cho tới nay thì chúng tôi vẫn ở đây. Ra, Linsky. Tiếng Nga, đúng không? Linsky lại gật đầu. Hắn nói, chúng ta vẫn ở đây. Ted hỏi, khi nào thì hắn sẽ đến? Joe Mezzi đáp, tôi không biết. Linsky nói, 4 giờ sáng. Hắn là người Mỹ. Chúng được huấn luyện rằng 4 giờ sáng là thời gian tốt nhất cho một cuộc tấn công bất ngờ. Theo hướng nào? Tấn công từ hướng Bắc là hợp lý nhất. nhà máy nghiền đá sẽ che chắn cho việc chuẩn bị của hắn và chỉ bắt hắn vượt qua một khoảng trống 200 thước. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ lừa chúng ta ở đó. Hắn sẽ tránh hướng Bắc, bởi vì hắn biết đó là hướng tốt nhất. The Dead nói, không phải từ hướng Tây. Linsky lúc lắc đầu. Tôi đồng ý, không thể đi thẳng theo lối xe vào. Hướng đó quá thẳng và trống trải. Hắn sẽ đến từ hướng Nam hay hướng Đông. The Dead nói với hắn, điều Vladimir vào với Sakerlap. Bảo chúng nó quan sát hướng Nam và hướng Đông thật cẩn thận. Nhưng nói chúng để ý hướng Bắc và hướng Tây luôn. Cả bốn hướng phải được giám sát liên tục để đề phòng. Rồi điều Chener mang súng lên hành lang tầng trên. Hắn có thể sẵn sàng triển khai đến bất cứ cửa sổ nào cần thiết. Với Chener, chỉ cần một phát là đủ. Rồi lão quay lại với Rosemeziba. Lão nói với cô, trong lúc này chúng tôi sẽ để cô ở một nơi an toàn. Bài phụ đạo của cô sẽ bắt đầu ngay khi thằng lính được chôn xong. Những khu ngoại ô phía Tây là nơi sinh sống của những người làm việc trong thành phố, do đó lưu thông suốt lối ra rất tệ. Những ngôi nhà đẹp đẽ hơn nhiều so với hướng Đông. Chúng đều hai tầng, đều khác nhau, đều được bảo trì tốt. Chúng đều thuộc những khu đất lớn. Có hồ bơi và cảnh trí cây xanh khoảng khoát. Với những tia nắng cuối cùng sáng lên phía sau, chúng trông giống như các bức hình trong một tờ quảng cáo. Zee-an nói, đám tư sản keo kiệt. Gianni nói, thứ mà tất cả chúng ta đều ao ước. Zee-an nói, họ sẽ không muốn nói. Không phải kiểu của họ. Gianni nói, họ sẽ nói. Ai cũng sẽ nói với tôi. Họ từ từ lái qua nhà của A-chư. Có một tấm biển đúc bằng kim loại treo trên dây xích mảnh ở dưới hộp thư Tết và ôn ơn A-chư. Đằng xa phía sau nó, ngang qua một sân cỏ thoáng rộng, ngôi nhà trông khép kín, tối và im lặng. Nó là một ngôi nhà lớn kiểu Tudor, những thanh xà nhà màu nâu u ám, vữa màu kem, nhà để xe đủ cho 3 chiếc. Zee-a nghĩ, không có ai ở nhà. Tên một vương triều của nước Anh, người hàng xóm mà họ đang tìm hiện sống ở bên kia đường, cách một lô đất về hướng Bắc. Nhà của bà ta khoảng cùng cỡ với nhà của A Trương nhưng được dựng theo kiểu Ý. Những điểm nhấn bằng đá, những ngọn tháp nhỏ có lỗ châu mai, những mái hiên che nắng mở tối trên các cửa sổ tầng trệt quay về hướng nam. Ánh nắng chiều đang nhòa dần vào tối và đèn đang thắp lên phía sau các cửa sổ phủ rèm. Cả con phố trông ấm cúng, ngơi nghỉ, yên vắng và rất thỏa mãn với chính mình. Zee-an nói, họ ngủ bình yên trên giường vì những tay dữ tợn luôn túc trực trong đêm để giáng vũ lực vào những kẻ muốn làm hại họ. Gianni hỏi, anh cũng đọc do Orwell à? Nhà văn người Anh. Họ ngủ bình yên trên giường. Là biến thể của một câu thường được gắn cho Orwell. Zee-a đáp, tôi có học đại học. Theo đúng định nghĩa thì West Point là một trường đại học. Gianni nói, cái trật tự xã hội đang hiện hữu là một sự bịp bợm và những niềm tin được nó ca tụng phần lớn là ảo tưởng. Zee-a nói, không một kẻ biết suy nghĩ nào sống trong một xã hội như xã hội của chúng ta mà không muốn thay đổi nó. Helen nói, tôi tin rằng những người này hoàn toàn là những người tốt. Nhưng liệu họ có nói với chúng ta không? Gianni nói, họ sẽ nói, ai cũng sẽ nói. Helen lái xe vào một lối đi dài trải đá vôi và đỗ lại khoảng 20 bộ phía sau một chiếc xe thể thao đa dụng ngoại nhập có những bánh lớn bằng sơ ôm. Cánh cửa trước của ngôi nhà làm bằng gỗ sủi xám rất cổ, có đai sắt với những đầu đinh to như những trái bóng chơi gôn. Nó tạo cảm giác đi qua nó là có thể bước thẳng vào thời phục hưng. Zee-an nói, tư hữu là trộm cắp. Giao hôn, tư hữu đáng được khát khao, là một điều thiện tích cực trên trần thế. Zee-an nói, Abraham Lincoln, trong bản thông điệp liên bang đầu tiên khi ông làm tổng thống. Tư hữu là trộm cắp, câu trích trong tư hữu là gì? 1840, của Oazeza F. Giao hôn. Trên cửa có một chiếc vòng gõ cửa bằng sắt nằm trong miệng một con sư tử. Helen nâng nó lên đập vào cánh cửa. Rồi cô thấy một nút chuông điện ẩn, cô cũng bấm chuông luôn. Họ không nghe tiếng trả lời nào từ bên trong. Cánh cửa thì nặng, tường thì dày. Helen bấm chuông thêm lần nữa, và khi cô còn chưa nhấc ngón tay ra khỏi nút thì cánh cửa tách ra khỏi những dải chống gió bằng đồng dưới sàn và nâng lên như một hầm mộ. Một người đàn ông đang đứng sau cánh cửa, tay để trên nắm cửa bên trong. Ông ta hỏi, vâng, ông chạc trên dưới 40, chắc nịch, thành đạt, chắc hẳn là thành viên của một câu lạc bộ chơi gôn, có thể là eo, có thể là dâu tơ di. Ông mặc quần nhung và áo len có nhiều hoa văn. Ông ta thuộc loại người vừa về đến nhà thì thay đồ ngay lập tức như một thói quen. Helen hỏi, vợ ông có nhà không? Chúng tôi muốn nói chuyện với bà ấy về ôn ơn a chứ? Ông ta hỏi, về ôn ơn? Ông đang nhìn An Gianni. Helen nói, tôi là luật sư. Có chuyện gì để nói về ôn ơn? Gianni nói, có thể có nhiều chuyện để nói hơn là ông nghĩ. Cô không phải là luật sư. Gianni nói, tôi đến đây với tư cách một nhà báo, nhưng không phải để kiếm một câu chuyện bên lề lâm ly. Không có gì là màu mè cả. Có thể có một vụ án oan. Vấn đề ở đây là thế. Một vụ án oan theo kiểu nào? Họ có thể đã bắt nhầm người trong vụ bắn tỉa. Đó là lý do tôi đến đây. Đó là lý do tất cả chúng tôi đến đây. Zia quan sát người đàn ông. Ông ta đứng đó, giữ lấy cánh cửa, cố quyết định. Sau cùng ông ta chỉ thở dài và bước lui. Ông ta nói, mời mọi người vào. Ai cũng sẽ nói. Ông ta dẫn mọi người đi qua một hành lang sơn vàng im ắng đến một phòng khách. Căn phòng thật rộng và sạch bóng. Ghế bọc nhung, những chiếc bàn gỗ vụn nhỏ, lò sưởi bằng đá. Không có tivi. Hẳn phải có một phòng riêng để xem tivi. Một phòng nhỏ, hay một phòng chiếu phim riêng kiểu gia đình. Hay có lẽ họ không xem tivi. Zia thấy An Gianni đang cân nhắc tính toán các khả năng. Người đàn ông nói, tôi đi gọi nhà tôi. Một phút sau ông ta quay lại với một người phụ nữ xinh xắn, trẻ hơn ông ta một chút. Bà ta mặc quần jean ủi thẳng nếp và áo đan cùng màu vàng như trên các bức tường. Chân đi giày nhẹ, không tất. Bà có kiểu tóc rất đắt tiền để trông như buông tự nhiên và rối tung vì gió. Bà ta có chiều cao trung bình và thân hình mảnh mai cho ta biết về những quyển sách ăn kiêng và khoảng thời gian đã bỏ ra trong các lớp aerobic. Bà hỏi, chuyện gì đây? Helen nói, chuyện Ted Archer. Ted, tôi tưởng quý vị nói với ông nhà tôi là về ôn ơn. Chúng tôi nghĩ có thể có một sự liên hệ giữa tình cảnh của ông ấy và bà ấy. Làm sao mà có sự liên hệ được? Chắc chắn những gì xảy đến cho ôn ơn là hoàn toàn từ trên trời rơi xuống mà. Có thể không phải vậy. Tôi không hiểu. Chúng tôi ngờ rằng ôn ơn có thể là mục tiêu chính, được che đậy nhờ lẫn lộn vào bốn nạn nhân kia. Không phải đó là việc của cảnh sát sao? Helen ngưng giây lát. Ngay lúc này thì có vẻ cảnh sát hài lòng với những gì họ có được. Người phụ nữ liếc nhìn chồng. Ông ta nói, vậy thì tôi không nghĩ rằng chúng tôi nên trao đổi gì về chuyện này. Gianni hỏi, không chút nào cả sao? Hay chỉ với tôi thôi? Tôi không chắc rằng chúng tôi muốn lên tivi. Zia cười thầm, mặt bên kia của đồng xu. Gianni nói, đây chỉ là những thông tin bề sâu thôi. Có nêu tên ông bà hay không là hoàn toàn tùy thuộc ở hai người. Người phụ nữ ngồi xuống sofa, chồng bà ngồi kế bên, gần sát. Zia lại cười thầm. Họ đã vô tình phỏng theo tư thế chuẩn cặp vợ chồng ngồi trên sofa luôn luôn sử dụng trong những cuộc phỏng vấn truyền hình. Hai gương mặt sát vào nhau, bố cục lý tưởng cho một cận cảnh. Gianni hiểu ngay điều đó và ngồi vào chiếc ghế bành đối diện với họ, ngồi ngay sát rìa, người ngả tới trước, cùi chỏ chống lên đầu gối, nét biểu cảm thân thiện và cởi mở hiện lên trên gương mặt cô. Helen ngồi xuống một chiếc ghế khác. Zia bước tránh ra bên cửa sổ, dùng một ngón tay dịch tấm rèm nhích ra. Bên ngoài trời tối như mực, thời gian đang nhích đi. Gianni hỏi, xin kể cho chúng tôi biết về Ted Archer. Một yêu cầu đơn giản, chỉ 9 tiếng, nhưng giọng điệu cô lại nói rằng, tôi nghĩ rằng ông bà là những người đặc biệt nhất trên đời và tôi rất mong được làm bạn của ông bà. Trong một thoáng, Zia nghĩ rằng Gianni đã chọn nhầm nghề. Lẽ ra cô đã có thể làm một cảnh sát tuyệt giỏi. Người phụ nữ nói, Ted gặp khó khăn trong việc làm ăn. Gianni hỏi, có phải đó là lý do ông ta biến mất không? Bà ta nhún vai, đó là giả định ban đầu của ôn ơn. Nhưng, cuối cùng thì chị ấy từ bỏ cách giải thích đó, và tôi nghĩ là chị ấy đúng. Ted không phải là loại người đó, và khó khăn của ông ấy không phải là loại khó khăn đó. Thực tế là ông ấy đang bị rắc rối to và ông ấy điên lên về điều đó và ông ấy đang tranh đấu. Khi người ta tranh đấu thì người ta không lẳng lặng bỏ đi, phải không nào? Ông ấy bị rắc rối như thế nào? Bà ta liếc nhìn ông chồng, ông ta nghiêng tới trước. Chuyện đàn ông, khách hàng chính không mua hàng của ông ta nữa. Chuyện này vẫn thường xảy ra. Thế lực trong thương trường lúc trồi lúc sụt. Thế nên Tết đề nghị thương lượng lại, đề nghị giảm giá. Không được. Thế nên ông ấy đề nghị giảm thêm nữa. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã xuống đến mức cho không. Vẫn không được. Họ không mua nữa. Thế thôi. Johnny hỏi. Ông nghĩ rằng điều gì đang xảy ra? Nói tiếp đi, thưa ngài. Ông ta nói, tham nhũng, đi cửa sau. Điều này quá hiển nhiên. Một trong những đối thủ cạnh tranh của Tết đang tung tiền lại quả. Một người trung thực làm sao cạnh tranh lại được? Chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Khoảng 2 năm trước. Nó là một khó khăn rất lớn đối với họ. Họ xuống dốc rất nhanh về mặt tài chính. Không có thu nhập ổn định. Tết bán xe. Ôn Ơn phải đi làm. Chị ấy chỉ tìm được mỗi công việc ở sở đăng kiểm. Họ cho chị làm quản lý sau khoảng 1 tháng. Ông ta mím miệng lại trong một nụ cười, có vẻ tự hào về giai cấp của mình. Thêm 1 năm nữa, chị ấy chắc sẽ điều hành nơi đó. Chị ấy sẽ là ủy viên hội đồng. Tết đã làm gì về việc này? Ông ta tranh đấu như thế nào? Ông ấy đang cố tìm xem ai là đối thủ cạnh tranh. Ông ấy có tìm ra không? Chúng tôi không biết. Ông ấy đã cố gắng trong một thời gian dài, rồi biến mất. Ôn Ơn không nhắc đến điều này trong báo cáo sao? Ông ta ngồi lại và người vợ lại ngả người về phía trước. Bà ta lắc đầu. Ôn Ơn không muốn. Lúc đó thì không. Không có bằng chứng gì cả. Tất cả chỉ là suy đoán. Chị ấy không muốn đi buộc tội lung tung. Và nó không hẳn liên quan rạch ròi với nhau. Tôi nghĩ chúng tôi kể như thế này khiến nó nghe có vẻ rõ ràng hơn là thực tình lúc đó. Tôi muốn nói là, Ted không nhập vai Sherlock Holmes. Ông ấy không bỏ toàn bộ thời gian theo đuổi vụ đó. Ông ấy vẫn làm những công việc bình thường. Ông ấy chỉ hỏi han mọi người khi có thể. Cô biết đó, hỏi thăm, so sánh các ghi chú, so sánh giá, cố sắp xếp các dữ kiện lại với nhau. Việc đó mất 2 năm trời. Những cuộc trò chuyện, những cú điện thoại, những thẩm tra lúc có lúc không, đại khái thế. Chắc chắn là không có vẻ gì nguy hiểm cả. Có bao giờ Ôn Ơn tìm đến bất cứ ai về việc này không? Về sau, chẳng hạn. Bà ta gật đầu. Chị ấy vô cùng hoảng hốt trong 2 tháng sau khi ông ấy biến mất. Chúng tôi trò chuyện với nhau. Chị ấy phát rồ lên vì điều đó. Cuối cùng chị ấy cho rằng chắc chắn phải có liên quan giữa 2 điều này. Tôi đồng ý với chị ấy. Ôn Ơn không biết phải làm gì. Tôi khuyên chị ấy nên gọi báo cảnh sát. Và bà ta gọi. Chị ấy không gọi. Chị ấy tự đi đến chỗ họ. Chị ấy cảm thấy nếu nói trực tiếp họ sẽ lắng nghe mình nghiêm túc hơn. Nhưng rõ ràng là họ đã không làm thế. Không có điều gì xảy ra cả. Giống như ném viên đá xuống lòng giếng mà không nghe tiếng nước gì hết. Bà ta đi khi nào? 1 tuần trước vụ hôm thứ 6 vừa qua ở quảng trường. Không ai lên tiếng. Rồi An Johnny, ngọt ngào, nhỏ nhẹ, nêu ra câu hỏi tất cả đều chờ đợi. Ông bà không nghi ngờ có một sự liên hệ nào à? Bà ta lắc đầu. Tại sao phải nghi ngờ? Nó hoàn toàn có vẻ là trùng hợp ngẫu nhiên. Những phát súng là ngẫu nhiên, phải không nào? Chính cô cũng nói như vậy. Trên bản tin truyền hình, chúng tôi nghe cô nói thế. 5 nạn nhân tình cờ, hiện diện nhầm chỗ và nhầm lúc. Không một ai nói gì. Zia quay khỏi cửa sổ. Ông hỏi, Tết A chưa làm ăn về ngành gì vậy? Người chồng nói, xin lỗi, tôi cứ tưởng quý vị biết rồi. Ông ta làm chủ một mỏ đá, một nơi rất lớn, cách đây khoảng 40 dặm về hướng Bắc. Xi măng, bê tông, đá nghiền, kết hợp với nhau theo mô hình dọc, rất hữu hiệu. Và ai là khách hàng đã rút lui? Ông ta đáp, chính quyền thành phố. Khách hàng lớn đấy, lớn như thần. Tất cả màn xây dựng đang hoạt động hiện nay là thứ bánh thánh từ trên trời rơi xuống cho những người trong ngành này. Thành phố đã bán ra 90 triệu đô la trái phiếu miễn thuế chỉ để trả phí tổn cho năm đầu tiên. Cứ cộng thêm những chi phí phát sinh không thể tránh và nó sẽ là miếng bánh bạc tỷ cho ai đó. Tết bán đi chiếc xe gì vậy? 1 chiếc Mercedes-Benz. Vậy ông ấy dùng xe gì? Ông ấy dùng 1 chiếc xe tải ở nơi làm việc.